Đệ nhất kiếm thần, chương 6559, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, đánh thức hắn ta đi. Diệp Huyên hỏi, đánh thức thế nào? Diệp Huyên cười nói một câu, tỉnh lại, là được. Diệp Huyên nhìn về phía đạo kiếm A Tị, tỉnh lại, huynh. Pho tượng đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, một người đàn ông cầm kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Giờ phút này, thế mà Diệp Huyên lại cảm nhận được một luồng sức mạnh áp bách. Đạo kiếm A Tị nhìn Diệp Huyên, trong mắt hắn ta mang chút mờ mịt, nhưng chỉ thoáng chốc, dường như hắn ta phát hiện ra cái gì, lập tức quỳ một chân xuống, run giọng nói. Thuộc hạ tham kiến thế tử. Thế tử, Diệp Huyên liếc nhìn đạo kiếm A Tị, đối phương không gọi là chủ nhân, mà gọi là thế tử, rõ ràng, đây là người năm đó Diệp thần mang từ Diệp tộc ra. Diệp Huyên nói, đứng lên đi. Đạo kiếm A Tị đứng lên, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt phức tạp. Thế tử, Diệp Huyên hỏi, có bằng lòng tiếp tục đi theo ta không? A Tị lập tức nói, thuộc hạ nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo thế tử. Diệp Huyên gật đầu, hắn đi về nơi xa, chỉ thoáng chốc, hắn đi đến trước mặt pho tượng đao giả Mục Thánh. Diệp Huyên nhìn pho tượng, tỉnh lại, huynh. Pho tượng lập tức vỡ vụn, một cô gái cụt tay chậm rãi đi ra. Đao giả Mục Thánh, khi thấy Diệp Huyên, đao giả Mục Thánh hơi ngẩn người. Diệp Huyên nhìn đao giả Mục Thánh không nói gì. Đao giả Mục Thánh cũng đang nhìn Diệp Huyên, nàng ta không nói gì. Một lát sau, đao giả Mục Thánh lắc đầu, chưa thức tỉnh. Diệp Huyên nói, có bằng lòng tiếp tục đi theo ta không? Đao giả Mục Thánh lại lắc đầu, lúc này ngươi cũng không phải là thế tử. Diệp Huyên gật đầu, tạm biệt, cách chương.